Vô địch thiên hạ, chương 1892, giao ra Hoàng Tiểu Long. Góc truyện audio.com, chương 1882, giao ra Hoàng Tiểu Long. Ở Sivu công kích hạ, Long Hùng cốc đại trận ánh sáng chấn động động không ngừng. Thế nhưng rất nhanh lại bình phục lại, thấy Sivu một đòn toàn lực bên dưới. Dĩ nhiên không cách nào phá mở phía dưới thung lũng đại trận. Trừ Hàm, Lam Sùng đều là giật nảy cả mình. Liền ngay cả Thực Minh cũng rõ ràng bất ngờ. Lúc này, bên trong sơn cốc, Long Hùng cốc một ít bế sinh tử quan lão tổ cũng đều dồn dập thức tỉnh. Thung lũng này làm sao nhiều như vậy đại đế cấp 10 hậu kỳ? Hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Trừ Hàm giật mình, một mặt khiếp sợ, những này bế sinh tử quan lão tổ. Rất nhiều đều là đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả. Có một ít thậm chí là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Theo những lão tổ này thức tỉnh, Sivu, Trừ Hàm, Lam Sùng đều là khiếp sợ. Bởi vì, mặc kệ là Sivu ma giáo, vẫn là Trừ Hàm đồ thần môn, vẫn là Lam Sùng ma nhãn Lam sư thủ đô đế quốc không có nhiều như vậy đại đế cấp 10 hậu kỳ cùng hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Bọn họ cảm ứng một hồi. Phía dưới bên trong sơn cốc, dĩ nhiên có tới 18 tôn đại đế cấp 10 hậu kỳ. 4 tôn đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Đây cũng quá đáng sợ. Cho tới cái kia chút đại đế cấp 10. Có hơn 70 người. Này còn không bao gồm cái khác đại đế cấp cao, đại đế cấp trung, đại đế cấp thấp, 362 tôn đại đế cảnh. Thực Minh mở miệng nói, cũng là một mặt giật mình, coi như là hắn cửu âm cử thi bộ tộc cũng chỉ đến như thế. Này, không biết là cái nào cổ lão bộ tộc ở đây lánh đời. Sivu lúc này cũng ngừng lại, một mặt ngưng trọng nói. Đây tuyệt đối là một cái cự vô phách. Bất kể là lúc trước vách núi hỗn độn đại trận, vẫn là hiện tại bên trong sơn cốc này như vậy đông đảo đại đế cảnh lão tổ, đều đủ để chứng minh điểm này. Trừ Hàm, Lam Sùng hai trong mắt người xuất hiện ý lui. Tuy rằng bọn họ là muốn giết Hoàng Tiểu Long, thế nhưng nếu là trêu chọc tới một cái như vậy cự vô phách, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh hai mắt lấp lóe. Một mặt trầm tư, lúc trước hai người nói cốc này gọi Long Hùng cốc. Nếu là ta không có suy đoán, hẳn là Thượng Thương Long Hùng bộ tộc. Cái gì? Thượng Thương Long Hùng bộ tộc? Sivu, Trừ Hàm, Lam Sùng ba người đều hoàn toàn biến sắc. Dù cho ba người đều là chúa tể cảnh cường giả, đối mặt Thượng Thương Long Hùng tộc nhân vật như vậy, đều sẽ không tự chủ được mà sản sinh một loại ý sợ hãi. Thương Mục Điền, một cái ở thời đại hoang cổ cùng ma tổ vô thiên nổi danh vô thượng nhân vật khủng bố. Đặc biệt Sivu, Lam Sùng hai người càng là rõ ràng Thương Mục Điền danh tự này ý vị như thế nào. Thương Mục Điền danh tự này ở ma giới mang ý nghĩa vô địch. Nghe đồn năm đó ma tổ vô thiên cùng Thương Mục Điền hai người ước chiến ma giới phần cuối. Đại chiến 100 ngày 100 ban đêm. Vẫn cứ bất phân cao thấp. Ma tổ vô thiên nhưng là nắm giữ 6 đại ma bia. Nhưng là, vẫn cứ không cách nào đánh bại này Thương Mục Điền. Đàn từ điểm đó liền có thể thấy được này Thương Mục Điền đến cùng khủng bố đến mức nào. Sivu năm đó là ma tổ vô thiên dưới chướng 12 ma tôn. Hắn biết rõ vô thiên ma tổ thực lực. Rõ ràng vô thiên ma tổ khủng bố. Nguyên nhân chính là như vậy. Mới càng cảm thấy Thương Mục Điền khủng bố. Nếu không, chúng ta vẫn là trước tiên lui đi. Ở vách núi ngoại chờ đợi Hoàng Tiểu Long. Lam Sùng yết hầu khô ráo. Mở miệng nói. Mà nhãn Lam sư đế quốc mặc dù là ma thú thế giới hiện tại đệ tứ đại đế quốc. Thế nhưng cũng không cách nào cũng không dám trêu chọc tới Thượng Thương Long Hùng bộ tộc nhân vật như vậy. Sivu, Trừ Hàm hai người mặc nói. Hai người tuy rằng không có mở miệng. Nhưng không thể nghi ngờ tán thành Lam Sùng kiến nghị. Cửu âm cự thi lão tổ Thực Minh cười gằn. Một cái thượng thương long hùng bộ tộc mà thôi. Liền để cho các ngươi sợ thành như vậy. Năm đó Thương Mục Điền vô cơ mất tích, sợ là chết sớm. Không có Thương Mục Điền thượng thương long hùng bộ tộc, căn bản không đáng sợ. Sivu, Trử Hàm, Lam Sùng ba người hai mặt nhìn nhau. Hoàng Tiểu Long ở đâu cái vị trí? Thực Minh quay đầu hỏi Lam Sùng. Lam Sùng nghe vậy, chỉ có thể thôi thúc trong cơ thể cấm chế, cảm ứng Lam Hồn Ma Chú. Mấy giây sau, Lam Sùng chỉ tay Long Hùng Cốc mặt sau. Ở cái kia, chính là chân Long Sơn vị trí. Cửu âm cự thi lão tổ Thực Minh vừa nghe. Lúc này phá không vãng chân Long Sơn bay tới. Sivu, Trử Hàm, Lam Sùng ba người nhưng có chút chần chờ. Làm sao bây giờ? Lam Sùng mở miệng nói. Hay là, Thương Mục Điền thật sự đã chết? Không phải vậy không thể vắng lặng nhiều như vậy năm mà không có xuất thế. Bây giờ Thượng Thương Long Hùng bộ tộc từ lâu không phải năm đó Thượng Thương Long Hùng bộ tộc. Cũng không có gì đáng sợ. Chúng ta tứ đại chúa tề liên thủ, đủ để san bằng tất cả. Trử Hàm trầm ngâm nói. Sivu gật đầu. Coi như Thượng Thương Long Hùng bộ tộc có mấy trăm đại đế, đối với chúng ta tới nói cũng không uy hiếp gì. Nói đến đây, hai mắt nóng rực, ta ký đến Thượng Thương Long Hùng bộ tộc có một bảo. Lam Sùng vừa nghe, cũng đều hai mắt nóng rực dị thường. Long Hùng Chi Thuẫn, Long Hùng Chi Thuẫn, bị được xưng ma giới mạnh nhất phòng ngự thần khí. Năm đó Vô Thiên Ma Tổ không cách nào đánh bại Thương Mục Điền. Bao nhiêu cũng là bởi vì Thương Mục Điền trong tay có Long Hùng Chi Thuẫn. Này Long Hùng Chi Thuẫn là một kiện phòng ngự tính hồng mông chí bảo, ma giới duy nhất một kiện. Năm đó Thượng Thương Long Hùng bộ tộc quét ngang ma thú thế giới, tứ phương thần phục, ngoại trừ Long Hùng Chi Thuẫn, Long Hùng bộ tộc tất nhiên có không ít bảo bối tốt đi. Trử Hàm cười hi hi. Ngay sau đó, ba người không chần chừ nữa, theo sát Cửu Âm Cự Thi lão tổ Tông Thực Minh phía sau, hướng về chân Long Sơn bay tới. Chỉ lo tới chậm một bước, hết thảy thứ tốt đều bị Thực Minh đoạt. Không tới 2 phút, bốn người liền tới đến chân Long Sơn. Thật mạnh Long uy. Sivu nhìn chân Long Sơn, cảm khái nói, một cái chúa tể cảnh thiên long thi thể a. Tường truyền Thương Mục Điền phụ thân chính là long giới trên một giới giới chủ. Này điều chúa tể cảnh thiên long, chính là năm đó phụ thân hắn ngồi xuống long tướng chi một. Cái gì? Long giới trên một giới giới chủ con trai? Lam Sùng, Trử Hàm, thậm chí ngay cả Thực Minh tất cả giật mình. Không nghĩ tới vẫn còn có bực này bí ẩn. Sivu gật đầu. Việc này người biết không nhiều. Năm đó ta cũng là nghe ma tổ đại nhân tình cờ nhắc lên. Nói đến đây, than thở nói. Bất quá đáng tiếc a, Thương Mục Điền cũng không có nắm giữ thuần khiết thiên long thân thể. Không phải vậy, lấy thiên phú của hắn, bách trăm triệu năm trước, tuyệt đối có thể kế thừa long giới giới chủ vị trí. Long giới ở hắn dưới sự lãnh đạo nói không chắc có thể đuổi sát chúng ta năm đại giới. Mọi người gật đầu, long giới bản thân thực lực liền cực cường. Tuy rằng không phải năm đại giới, thế nhưng cũng gần như chỉ ở năm đại giới bên dưới. Cùng hiện tại Quang Minh thần giới nổi danh, Cửu Âm Cự Thi lão tổ Tông Thực Minh ánh mắt trước nhưng mà địa nhìn chằm chằm chân Long Sơn lòng núi. Mở miệng nói, Thượng Thương Long Hùng bộ tộc nhân nghe, chúng ta ý đồ đến, chỉ vì Hoàng Tiểu Long, chỉ muốn các ngươi giao ra Hoàng Tiểu Long, chúng ta liền rời đi. Nói đến đây, một trận, sát ý cuồng bạo, nếu không, ta Thực Minh cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Thực Minh khí thế hoàn toàn phóng thích mà ra, kinh thiên động địa. Long Hùng Cốc dòng chảy không gian phảng phất đều trở nên nôn nóng bất an lên. Bên trong chân Long Sơn, Cao Xương Nhiên, Lữ Tiểu Tình đám người sắc mặt đại biến. Tộc trưởng, Long Hùng tộc lão tổ Thương Triệu Vũ nhìn về phía Thương Nguyên Tông. Thương Nguyên Tông hai mắt nhắm lại, chậm rãi nói, toàn lực mở ra chân long đại trận, nhất định phải kiên trì đến lão tộc trưởng thức tỉnh. Vâng, tộc trưởng. Thương Triệu Vũ hai người cung kính hẳn là. Lúc này, toàn lực thôi thúc chân long sơn chân long đại trận. Nhất thời, vô số ánh sáng càng là từ thật bên trong ngọn long sơn dâng trào ra. Cách Trương.